Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3288, chương 3266, xuống dốc hỗn độn giới 2. Phong Đô Đại Đế, hiểu thấu đáo tiên thiên bát quái cùng Lạc Thư Giác Trận. Pháp lực của hắn không phải tới từ cường đại linh lực, mà là tiên thiên dịch số. Hắn có thể tham tường trong tam giới hết thảy quy tắc, từ đó hấp thu vô tận lực lượng. Mặc dù có người có thể nhảy ra tam giới quy tắc, nhưng chỉ cần ngươi còn tại tam giới bên trong, là hắn có thể dùng quy tắc lực lượng tới đối phó ngươi. Mà chính hắn có thể đứng ở thế bất bại, Địa Tạng Bồ Tát thì lĩnh ngộ đại thừa Phật Pháp, Bỉ Ngạn Chi Quang. Đây là một loại siêu việt thật giả thiện ác vĩnh hằng tín ngưỡng chi lực. Giống nhau là tam giới bên trong trụ cột nhất lực lượng cấu thành. Bởi vì thuần khiết, cho nên cường đại, lúc trước tinh nguyệt nô chứng đạo, chính là lợi dụng cùng với tới gần nguyện lực. Bất quá hắn nguyện lực là đến từ nàng trong ảo cảnh. Cho nên tại thế giới của nàng, nàng là vô địch. Một khi tiến vào cái này đại thiên thế giới, nàng liền không thể chịu được rồi. Đông Nhạc Đại Đế, lực lượng đến từ núi non sông ngòi, là vô kiên bất tồi tự nhiên chi lực. Hiên Viên Thánh Đế cùng hắn tương phản, lực lượng của hắn đến từ người đối với tự nhiên phản kháng. Một thanh Hiên Viên kiếm chém thần đồ ma, không gì không phá. Đây là cường đại nhất nhân gian chi lực. Diệp Thiếu Dương nói một hơi những này, lại mở ra một lon bia. Những này đều là ta đến vô cực cảnh giới sau đó, trời biết tiến một bước mở ra, chỗ dần dần lĩnh hội tới. Cũng liền nói, cường giả chân chính từ tự nhiên hấp thu linh lực, đều là bất đồng nơi phát ra, sau đó tu luyện thành chính mình đòn sát thủ. Cái này các vị đại ca đều ngộ ra được vũ trụ trung cực lực lượng một cái phương diện. Mà loại lực lượng này bản thân là vĩnh hằng, cho nên thực lực của bọn hắn cơ bản không có gì tăng lên. Hậu nhân muốn đuổi theo là có khả năng, bất quá chỉ là trên lý luận khả năng. Dù sao ngàn vạn năm đi qua, có thể lĩnh ngộ những này vũ trụ trung cực đại đạo cũng nhiều như vậy người. Đám người nghe mười phần hướng về, nhao nhao suy tư, đạo phong đạo là cái gì? Hắn là Trảm Tam Thi Kham Phá Sinh Tử, lực lượng của hắn đến từ đối với sinh tử lý giải. Sinh tử cũng là đại đạo, nhưng hắn hiện tại chỉ hiểu đạo, còn không có nắm giữ đến trung cực lực lượng. Hắn cũng cần tu luyện. Chúng ta mấy cái bên trong, tiểu cửu đi cũng là con đường sinh tử, qua qua là vô thường chi đạo, tiểu mã là đạo của tự nhiên. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch cùng Tranh Tử các ngươi đều là yêu, cũng đều là con đường sinh tử. Chỉ cần khám phá sinh tử quan, tu đến cực hạn, liền có thể ngộ đạo. Làm sao mới gọi ngộ đạo? Ba người cơ hồ trăm miệng một lời. Diệp Thiếu Dương buông tay, chờ tìm tới Tiểu Cửu các ngươi hỏi nàng đi. Nàng đã chứng đạo rồi, vậy ta theo đuổi chính là kiếm đạo. Ngô Gia Vĩ chững chạc đàng hoàng, Tứ Bảo đẩy hắn một cái nói, người đứa nhỏ này tiểu thuyết võ hiệp đã thấy nhiều, còn kiếm đạo, mấy chục tuổi quỷ, đủ tự kỷ ngươi. Diệp Thiếu Dương nói, thật không đúng, bất quá không gọi kiếm đạo, đây là thần khí chi lực, thiên hạ thần khí đều có thuộc về linh lực của mình. Cực hạn điều khiển cũng hội mang đến cùng tất cả mọi người không giống nhau lĩnh ngộ. Mà lại ngươi bây giờ là quỷ, ngươi đang dùng tu vi mà không phải pháp thuật đang thao túng đạo kiếm. Ngươi xem như hai bên đều chiếm, nếu như tu luyện tới cực hạn, đại khái có thể thành một cái siêu cấp quái thai. Ngô Gia Vĩ nghe lời này lớn thụ ủng hộ, hắn liền ưa thích không giống bình thường. Tứ Bảo nói, ta tấn thăng sau đó, mơ hồ cũng cảm giác được một chút mơ hồ đồ vật. Giống như chính là ta đạo, ngươi đừng nói cho ta, để cho ta chính mình chậm rãi lĩnh ngộ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, Tứ Bảo là đại xảo bất công, đại trí nhược ngu, nhìn qua thiên phú không phải đỉnh cấp, nhưng tính cách của hắn cùng hắn tu hành phương hướng vừa vặn đối ứng bên trên. Lại phúc nguyên sâu rộng, thành tựu thật bất khả hạn lượng, miệng đều làm, Tĩnh Như cho ta rót cốc nước, rượu càng uống càng khát, Chu Tĩnh Như rất vui vẻ đi. Đoàn người tiếp tục suy nghĩ Diệp Thiếu Dương vừa nói lời nói này. Lượng tin tức rất lớn, đầy đủ để bọn hắn tiêu hóa một hồi. Lão đại, có khả năng hay không? Người cũng lĩnh ngộ âm dương chi đạo cái gì? Dạng này cùng quỷ vương không thì có đánh. Qua qua đột nhiên hỏi, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, khả năng cực nhỏ. Những này không phải muốn học liền có thể học được. Lại nói, ta cũng có đạo của ta. Đoàn người lúc này mới nhớ tới trước đó hắn ánh sáng phân tích người khác. Đối với mình lại không nói. Cả đám đều theo dõi hắn. Ta tu chính là nhân gian chi lực, cho nên muốn tinh thông các loại pháp thuật. Mà lại ta cũng dùng kiếm. Nhưng nhân gian chi lực tạm thời liền không nghĩ. Trước hết nghĩ pháp tăng lên cảnh giới lại nói. Mặc dù đã là nhân gian vô địch, nhưng hiên viên thành đế cái chủng loại kia nhân gian chi lực, Diệp Thiếu Dương còn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Lần tụ hội này một mực tiếp tục đến đêm khuya, Diệp Thiếu Dương để bọn hắn đều trở về, miễn cho bị người khác phát hiện. Mặc dù trước đó qua qua gây chuyện hành hung đồng thời đuổi đi, nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng người tìm hắn nhất định còn sẽ phái người đến, mà lại tới hội càng mạnh. Dựa theo Lâm Tam Sinh phỏng đoán, mục đích của bọn hắn là giám sát tứ bảo người liên can. Dù sao bọn hắn từng có một loạt huy hoàng chiến tích, đã từng là nhân gian pháp thuật giới vương giả, coi như ẩn lui rồi, ai cũng không dám yên tâm bọn hắn. Bất quá Diệp Thiếu Dương nhớ tới vẫn cảm thấy buồn cười. Bọn hắn làm như vậy, kỳ thật rất không cần thiết. Chóc quỷ liên minh nếu quả thật muốn lại lần nữa rời núi, coi như bọn hắn sớm biết thì thế nào, một dạng vẫn là không cách nào ngăn cản. Trước khi đi, qua qua đem chết đi những cái kia bắt quỷ thành viên bài vị đều bày ra đến. Diệp Thiếu Dương dẫn đầu, đối bọn hắn quỳ xuống bên trên, Mỹ Hoa, Thu Oánh, Bánh Bao. Còn có cái kia ở chung không bao lâu lại một mực tự nhận là chóc quỷ liên minh thành viên Ngô gia. Nói, tam giới chi chiến, toàn bộ pháp thuật giới đều bỏ ra rất nhiều sinh mệnh. Mà chóc quỷ liên minh bỏ ra là lớn nhất, 16 năm trôi qua rồi. Ta chưa từng có quên qua các ngươi, ta sẽ vì các ngươi báo thù. Chính tay đâm vô cực quỷ vương, dù là hắn là thiên hạ người mạnh nhất. Diệp Thiếu Dương điện thoại cùng giấy chứng nhận, qua qua cũng một mực cho hắn thu. Chỉ là điện thoại quá lạc hậu, mà lại thả quá lâu. Diệp Thiếu Dương thử dưới, cơ bản không thể dùng. Chu Tĩnh Như lại đưa một đài cho hắn. Diệp Thiếu Dương đem bên trong tồn bức ảnh cùng dãy số loại hình đều dẫn xuất đến. Tồn đến điện thoại mới bên trên, thấy qua đi chính mình vỗ những hình kia. Nhất là cùng Nhuế Lãnh Ngọc chụp ảnh chung, không khỏi lại khó chịu một lúc lâu. Ban đêm Chu Tĩnh Như mua rượu đỏ, cùng hắn cùng một chỗ ngồi tại trên ban công uống rượu nói chuyện phiếm. Qua qua tại bên cạnh mặt dày mày dạn không đi, cùng bọn họ cùng một chỗ ngốc đến hừng đông. Chu Tĩnh Như còn có hội nghị trọng yếu, vì Diệp Thiếu Dương làm trễ nải hai ngày, được nhanh đi về rồi. Diệp Thiếu Dương đưa nàng đi nhà ga, hai người lưu luyến chia tay. Sau đó, Diệp Thiếu Dương nhường qua qua đi một lần Thanh Khâu Sơn. Chỉ nói là làm khách, kết quả không thể tìm tới tiểu cửu. Diệp Thiếu Dương trong lòng không khỏi bịt kín một tầng bóng ma. Lại suy đoán tiểu cửu có thể là đi Xuân Thành, có lẽ hắn biết được Diệp Tiểu Mộc tồn tại. Muốn hắn, cũng là có khả năng. Thế là đuổi qua qua đi Xuân Thành một chuyến, âm thầm tìm kiếm tiểu cửu, chính mình thì bắt đầu bế quan tu luyện, thời gian không nhiều lắm, hắn nhiều lần nhắc nhở chính mình, mà lại Thanh Vân Tử cùng hắn cũng đã nói, Minh Hà lão tổ cái kia bên cạnh cũng tại dục dịch.